Chương 608, cho ăn mỹ nhân cha uống sữa nha. Cái kia máu còn đúng lúc liền chiếu xuống nhóc con sọ não bên trên, đem hắn vung đến sững sờ. Đát Tiến Du sắc mặt liền thay đổi, phu quân đại tư mệnh đồng thanh buông lỏng ra ôm hai mẹ con tay, vầng sáng. Phu quân không có quan tâm con trai Yến Du đệ nhất thời gian ôm lấy, kém chút hướng xuống ngã rung giật. Mà sờ lấy chính mình cái đầu nhỏ Yến Tiểu Bảo, hắn ngược lại là chính mình bay lên, A Đát bị đột phát tình huống làm che hắn, cũng không biết phải làm sao nói chuyện, sẽ chỉ bản năng phát ra trẻ con gọi. Tây Vương Mẫu là ôm lấy nhóc con, đã quan tâm tại cho nhóc con xoa cái đầu nhỏ, đồng thời vội hỏi, quân thượng, quân hậu đây là thế nào trước không quan tâm làm sao vậy, mau chóng rời đi nơi này cửu anh vội vàng thúc giục. Yến Du cu nở dê nhẹ gật đầu, lúc ấy liền mang theo đám người lóe ra bắc bộ hoàn vũ một vùng, rơi xuống Thiếu Hạo bên cạnh. Thiếu Hạo liền tại bọn hắn hạ xuống trong nháy mắt, hướng băng liệt bắc bộ hoàn vũ, thế ra cổ cầm, sơn hải định càn khôn vui. Tăng cổ lao tiếng đàn tại tấu lên trong nháy mắt, tự mang cổ lão không gian trật tự, cấp tốc gan ủi vào vỡ vụn bắc bộ hoàn vũ, như mềm mại sền sệt cháo gạo, dính vào lan tràn khắp nơi trong cái khe, hóa giải mảnh này hoàn vũ sụp đổ. Mà lúc này Yến Du, nàng đã tại cho đại tư mệnh bắt mạch, thần sắc nhìn như không gợn sóng, nhưng nàng cái kia ôm chặt đại tư mệnh vai tay, đã đem nàng khẩn trương cùng lo lắng rõ hiện ra không thể nghi ngờ. Tiểu nhóc con này lại cũng không nói chuyện, ngay tại kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ nhắn, nhìn xem cha hắn, hai cái tay nhỏ đều nắm thật chặt trở thành quyền, có thể thấy được cu nở dê vô cùng gấp gáp cha hắn. Tây Vương Mẫu, Cửu Anh, Cự Lang Phân Lý cũng đều không nói chuyện, cho dù là Cố Tử Phong, hắn đều không dám lên tiếng. Thẳng đến Yến Du buông lỏng ra đại tư mệnh cổ tay, mấy cái này mới gần như đồng thời hỏi ra, thế nào nhóc con càng là tránh thoát Tây Vương Mẫu trước ngực, bay đến cha hắn nương bên cạnh, lại không dám đụng cha hắn, hỏi hắn mẫu thân, cha tốt. Yến Du vô pháp nói láo lắc đầu, không tốt. Yến Tiểu Bảo nước mắt lúc ấy liền rớt xuống, mắt thấy là phải lên tiếng khóc lớn. Yến Du lại nói, suyệt, Tiểu Bảo ngoan, không được cầm ý đến cha ngươi, hắn hiện tại đã thật không tốt, để cho hắn nghỉ ngơi một hồi. Có được hay không? Nước mắt quần cuộn, Yến Tiểu Bảo lập tức bịt mì hệ nờ dê lại, hai mắt vốn cong rơi ra thật nhiều nước mắt, thế nhưng không khóc lên tiếng, thấy được Yến Du mười phần đau lòng đem con trai ke ho qua đi, một tay nhẹ vô về hắn tiểu đầu đinh, dù dô nói, Tiểu Bảo không khó qua, cha ngươi khẳng định lại sẽ khá hơn. Thật, thật sao mau mau, sao mang theo tiếng khóc nước nở Yến Tiểu Bảo, mà nói cũng nói đến cực kỳ nhỏ giọng, hiển nhiên nhớ kỹ hắn nương thân bằng dao. Không nhao nhao trả hắn. Yến Du thì càng đau lòng hôn một chút con trai đầu, lên tiếng, ừm, nhất định sẽ, mâu thân cam đoan. Tốt, Yến Tiểu Bảo cái kia tí tí tách tách lăn xuống nước mắt, lúc này mới thoáng ngừng lại, lại phải chính mình bay mà nói, bảo, chính mình bay, nương ôm. Cha Yến Du khỏe mắt liền có chút tầm ước, tốt, để cho phân lý trở đi chúng ta Tiểu Bảo. Nghe được chính mình danh tự Cự Lang Phân Lý lập tức tiến lên, để nó tiểu chủ nhân ngồi lên. Đồng thời hỏi, chủ quân thế nào cùng tiến lên tới đi. Lên bên trên Yến Tiểu Bảo liền để hắn nương thân ôm cha hắn, ngồi lên hắn cho sói lớn, còn khen, bên trong tốt Cự Lang Phân Lý lập tức run lên hai cái to lớn lỗ thai, tỏ ra đặc biệt uy phong, dù sao đây chính là nó tiểu chủ nhân, lần thứ nhất khen nó tốt có thế quá khó khăn. Yến Du liền đem trong ngực phu quân, ôm vào Phân Lý cõng, liền hôn một chút hắn mặt tái nhợt, mới đứng dậy hướng sau lưng bắc bộ hoàn vũ đánh ra Sơn Hải phong ấn. Sơn Hải. Từ Yến Du chấn xuất Sơn Hải phong ấn, tuy là lấy cửu thiên trật tự làm cơ sở, có thể cu nở dê ẩn chứa có Á Đặc Lan, thậm chí bắc bộ hoàn vũ không gian trật tự, lúc ấy liền đem toàn bộ không gian sụp đổ đều phong bế. Thiếu Hạo vì vậy mà có thể thoát thân rơi xuống Yến Du bên cạnh, quân thượng, quân hậu thế nào đúng A Tây Vương Mẫu cùng cửu anh cu nở dê vội vàng đến hỏi. Dù sao Yến Du vừa rồi cũng không trả lời vấn đề này. Nhóc con này lại liền đã nằm nhòi cha hắn bên người, ngay tại cẩn thận sờ sờ cha hắn mặt, phảng phất sợ sờ quá đại lực, sẽ đem cha ruột cho sờ bể nát. Bất quá nghe được vấn đề hắn, lúc ấy an vị thẳng lên, hai cái lô thai nhỏ phảng phất cu nở dê dựng lên, muốn nghe hắn nương thân nói cha hắn tình huống. Yến Du cũng là cẩn thận đáp lại, còn không rõ ràng, từ mạch tượng bên trên xem, là kinh mạch. Tạng phủ nứt ra, giống, chính hắn đã từng nói tiêu hóa không tốt, có thể lần trước hắn không có ngất đi, lần này lại vầng sáng. Không có nguy hiểm tính mạng liền tốt cái kia quân thượng ngài vội vàng cho quản lý quản lý. Tây Vương Mẫu nghe bắt gấp, nhìn xem khó trách chịu, tiểu quân khóc đến cũng làm cho người chịu không được. Yến Du lại lắc đầu, ta chỉ du thuật đối với hắn vô hiệu, chỉ sợ chỉ có thể dựa vào chính hắn khôi phục. A Tây Vương Mẫu trợn tròn mắt, hắn không nhìn được nhất bi tình một màn, thật đặc biệt chịu không được, cho nên hắn rất muốn bọn chúng quân hậu nhanh lên tốt. Có thể Yến Du cu nở dê không có cách, nàng chỉ có thể ở trở xuống phân lý trên lưng sau đó, đưa nàng phu quân lần thứ hai ôm vào trong ngực, tiếp tục dùng vô dụng trị du thuật, y đồ giúp hắn khôi phục. Bất quá, phân lý đã nhắc nhở, tiểu chủ nhân, ngươi không phải có sinh mệnh chi thụ ngươi cho chủ quân thử một chút. Cái gì Yến Tiểu Bảo không có minh bạch? Liền gốc cây kia. Ác Yến Tiểu Bảo lúc này mới móc ra hắn cây nhỏ, liền hướng cha hắn trong miệng bịt. Sinh mệnh chi thụ lúc ấy liền xong nhược khóc rồi, lá cây đều tại hào hào hào rơi ra nước đây. Thế nhưng người ta Yến Tiểu Bảo một chút cũng không có nương tay, còn tại cùng hắn cha nói, cha há mồm uống, sữa đây vốn là rất cái kia một màn, Tây Vương Mẫu lại vây xem ra hỉ cảm giác, đã có một ít dở khóc dở cười. Yến Du cũng có chút một lời khó nói hết, bất quá nàng rất nhanh phát hiện, sinh mệnh chi thụ chảy ra nước mắt, hình như so với nàng trị rũ thuật hữu dụng một chút đáng tiếc tiệc vui trong tàn. Đại tư mệnh thất khiếu đều tại cha y ma u rồi đều là loại kia màu xanh thấm máu lúc ấy liền đem Yến Tiểu Bảo sợ quá khóc, cha A khóc thành tiếng hắn, đệ nhất thời gian bưng kín miệng nhỏ của mình miệng, sinh mệnh chi thụ cũng bị hắn đạp đến đi một bên, còn tưởng rằng là sinh mệnh chi thụ hại cha hắn. Có thể Yến Du lại biết, cũng không phải là mà là nàng phu quân thương thế chuyển biến xấu rồi thế nhưng cụ. Ho nhẹ một tiếng đại tư mệnh, nhắm mắt.